Sau khi xuyên sách tôi biến thành đoàn sủng. Chương 16, xíu mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá ngứa tay từ sau khi ăn cơm tối qua Kiều Mạn Phàm đã nhớ kỹ những nguyên liệu nấu ăn có trong căn bếp của Kiều gia. Lúc cô xuất hiện trong căn bếp bận rộn, mọi người đều nhìn chăm chăm vào cô. Tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Người hầu hỏi Kiều Mạn Phàm cũng không chào đón cô. Không cần phải nói, dù là người hầu hay đầu bếp ai cũng khinh thường Kiều Mạn Phàm, làm nhiều chuyện xấu như vậy còn muốn vác mặt ra ngoài. Nếu là người khác đã xấu hổ không dám ra khỏi phòng, nhưng ai kia thì lại muốn làm gì đó để nịnh nọt người khác. Trên mạng bị chửi như vậy, tiếng thối lưu danh muôn đời, bây giờ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Da mặt dày đến đau thương bất nhập, bội phục, bội phục. Kiều Mạn Phàm nhìn quanh toàn bộ căn bếp rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, giống như bếp sau của một khách sạn 5 sao, vừa rộng rãi vừa không có mùi khói dầu nồng nặc. Đúng là môi trường làm việc lý tưởng. Kiều Mạn Phàm lật qua một loạt các loại rau quả mới mẻ, mở tủ lạnh ra thế mà thấy được nấm Masutec. Nấm Tùng Nhung, tươi mới cùng với đủ loại nguyên liệu đắt tiền và quý giá. Sơn hào hải vị cũng chỉ như vậy, tôi muốn chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ tự tôi làm là được không sao đâu. Kiều Mạn Phàm nói, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đại tiểu thư đã làm sai nhiều chuyện, muốn lấy lòng mọi người, nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ là người giúp việc. Bếp trưởng nở nụ cười. Tiểu thư, chúng tôi biết rồi, cô chuẩn bị làm món gì, hay là nấu cháo đi? Nếu cô ấy muốn thể hiện bản thân trước mặt Kiều gia, nấu cháo là được rồi. Kiều Mạn Phàm lắc đầu, không nấu cháo đâu, tôi muốn làm bữa sáng kiểu Trung Quốc. Nụ cười trên khuôn mặt bếp trưởng đông lại, dần dần biến mất. Cô thấy tôi hiền nên dễ bắt nạt đúng không hả? Còn muốn làm bữa sáng kiểu Trung Quốc, sao cô không lên trời luôn đi? Kiều Mạn Phàm không quan tâm những người này nghĩ gì mà đang suy nghĩ, bây giờ nên làm món gì đây ta? Chấm, xíu mại đi, xíu mại gạo nếp. Kiều Mạn Phàm cầm tạp dề quấn quanh eo, bắt đầu rắc bột mì lên bàn, lưu loát nhào bột nhìn có vẻ rất ra dáng. Tất cả mọi người trong bếp đều nhìn Kiều Mạn Phàm, khối bột trắng như tuyết trên tay cô bắt đầu thay đổi thành các hình dáng khác nhau. Bước tiếp theo là cán bột thành những lát mỏng. Hai lọn tóc là xòa xõa xuống trán, khiến hành động của cô có chút phiêu đãng tiên khí bồng bềnh. Mặc dù nấu ăn là việc đầy khói lửa, nhưng Kiều Mạn Phàm vốn dĩ đã đẹp nên làm gì cũng đẹp. Không thể không nói, khuôn mặt xinh đẹp thật sự rất quan trọng. Lúc Kiều Mạn Phàm không nói lời nào, yên lặng như vậy càng đẹp hơn. Tại sao Kiều Mạn Phàm diễn xuất kém như vậy, vẫn có rất nhiều người quan tâm, tấn công, chỉ trích. Chẳng phải bởi vì cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp sao? Rõ ràng là không có tài năng gì, dựa vào khuôn mặt cũng có thể tung hoành ngang dọc giới showbiz. Nếu như đổi thành một người xấu xí, dù có làm chuyện xấu gì cũng chẳng ai quan tâm, chẳng khác người bình thường, căn bản không thể để mọi người nổi lên hứng thú. Bọn họ bôi đen tấn công cô, nhưng thực tế, họ cũng thích và ghen tị với khuôn mặt này của cô. Trong khi cán bột Kiều Mạn Phàm cho gạo nếp đã ngâm vào một cái lồng và hấp chín, đệm phía dưới lồng hấp là một tấm vải trắng. Đáng lẽ nên dùng nấm hương làm nhân, nhưng giờ đây đã có một sự lựa chọn tốt hơn, đó chính là nấm Masutec. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp nhìn thấy Kiều Mạn Phàm lấy đi nấm Masutec, khuôn mặt đau khổ méo mó, phảng phất như nhìn thấy vợ mình bỏ mình mà đi. Quá trà đạp đồ tốt, nấm này được vận chuyển bằng đường hàng không, tươi mới nhất đó đại tiểu thư à, chỉ là làm xíu mại thôi, xíu mại nó xứng sao? Không, nó không hề xứng với nấm Masutec thượng phẩm như vậy. Đậu Hà Lan, cà rốt, nấm Masutec cắt hạt cùng với thịt băm cho vào chảo, phi thơm rồi cho vào gạo nếp đã hấp chín. Xíu mại gói viền lá sen, được bao bọc bởi gạo nếp, trên đỉnh có thêm vài miếng giăm bông để tăng hương vị và màu sắc. Cách chương.